Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Mao Hùng Đại Hán. Tony chuyển giao CEO, cũng chính là Aaron loại này, không giữ lại chút nào. Cũng thật sự là ngoại trừ thân phận của xuyên Việt giả cùng hệ thống hack, không giữ lại chút nào, tất cả đều cùng quen chia sẻ. Để quen cảm thấy hết sức an tâm, giấu giếm người nhà không thể nói nhện gen sự tình. Quen liền đã rất khổ não, nhưng ít ra còn có Aaron có thể không giữ lại chút nào chia sẻ bí mật. Cùng một chỗ gánh chịu, thật sự là quá tốt. Quen kỳ thật cũng có thể mơ hồ cảm giác được, Aaron có một cái sâu nhất bí mật, thậm chí là một loại áp lực gánh nặng cực lớn, chỉ là giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Một người yên lặng tiếp nhận, nhưng là quen thật không phải là rất để ý. Quen tin tưởng Aaron sẽ không hại nàng, sẽ chỉ toàn tâm toàn ý vì nàng nghĩ, cái này đầy đủ, bằng không thì cũng sẽ không liền loại này thần kỳ năng lực đều không giữ lại chút nào nói cho nàng. Thậm chí là không tiếc đại giới truyền cho nàng. Aaron lựa chọn yên lặng tiếp nhận, quen cũng biết lựa chọn yên lặng ủng hộ. Aaron là đang yên lặng tiếp nhận sao? Nói thật, đúng thế. Đừng nhìn Aaron gần nhất quất hai tấm cao cấp thẻ, lại chỉ là làm từng bước tăng lên, mấy trăm điểm thuộc tính tăng lên. So sánh tình huống hiện tại là đầy đủ dùng, nhưng là đối với tương lai vui đùa hao chơi, một cái búng tay làm vũ trụ kế hoạch hóa gia đình khoai tím tinh, có cái gì khác nhau? Bất quá là sâu kiến biến thành cường tráng một ít sâu kiến thôi. Siêu cấp thẻ nhân vật giới hạn đối với Aaron tới nói lại là một cái cửa ải, bởi vì không còn lấy thuộc tính trị giá là tiêu chuẩn, thuộc tính phạm vi là 1000 tương đương, cũng không có cho ra liên quan tới tầng cấp cao hơn năng lượng thần bí nói rõ. Aaron bây giờ chính là hành hạ người mới có thể ngược rất thoải mái. Nhưng chân chính tương đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ thực lực tổng hợp tới nói, cao không được thấp không phải, hao phía dưới không áp lực treo lên đánh. Nhưng đừng nói búng tay đại quân khoai tím vương, chính là Odin, Dormammu cấp bậc kia, Aaron đến nay vẫn là không cách nào tưởng tượng uy năng. Thật giống như Aaron nhìn thấy Phoenix Force ký chủ, Phoenix Force lẻ tẻ lực lượng đều muốn trốn xa chừng nào tốt chừng đó đồng dạng, mạnh lên vĩnh viễn không có điểm dừng. Bật hách không nói lời gì à. Địa cầu một chỗ khác, nước Nga, Siberia, Vladivostok, nước Mỹ vẫn là cuối thu khí sảng thời tiết, thậm chí Nam Hải bờ còn tại cuối mùa hè. Nơi này cũng đã là băng thiên tuyết địa, gió tuyết đan xen, cho dù là giữa trưa cũng âm trầm giống như là chạng vạng tối. Trên đường đã sáng lên không ít ánh đèn. Đầu đường hẻm nhỏ chỗ tối, một tên thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn xem đều có chút giống đứng thẳng lên cẩu hùng, cực kỳ hùng tráng trung niên người da trắng nam tử, càng là có một đôi hơi có vẻ khoa trương cường tráng cánh tay dài cùng quạt hương bồ bàn tay lớn. Xem ra vậy mà so hó cai clean cặp kia lớn dài cánh tay còn muốn dài một đoạn. Thô một vòng, liền thật tốt, giống như cẩu hùng trên bờ vai duỗi ra hai đầu đại tinh tinh cánh tay. Nửa người trên chỉ mặc áo sơ mi cùng áo khoác da. Nửa người dưới cũng chỉ là một đầu quần jean cùng ủng da. Áo khoác da còn mở rộng ra, ngược lại là cùng nước Mỹ bên này người trang phục cùng loại. Tựa như thấu xương giá lạnh đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Rất là phù hợp chiến đấu dân tộc một bình vodka đổi thiên đổi địa đổi không khí nhân vật thiết lập. Người này một đầu hơi quan xoắn hơi dài tóc, râu quai nón, mắt trái phía dưới một đạo rất sâu vết sẹo, há miệng liền có thể nhìn thấy mấy viên răng vàng, đeo kính đen, ngậm cây tăm, nhưng người này không chút nào hiền dáng vẻ lưu manh. Cũng không có phách lối cuồng vọng, mà là trầm tĩnh mà nội liễm, hung hãn chi khí dương cung mà không phát, thật giống như vô phong huyền thiết trọng kiếm, xem ra đen thui giống như căn thiêu hỏa côn, vung lên đến lại có khai sơn phá thạch cương mãnh chi lực. Người này vừa vặn đưa tiễn một cái che phủ nghiêm nghiêm thật thật có châu Á huyết thống người trẻ tuổi, dùng một túi nhỏ không biết là gì gì đó đồ vật, đổi một cái phong thư. Người này nhẹ nhàng linh hoạt rút ra trong phong thư vật phẩm. Tiểu hồ củ cải kích thước to dài ngón tay, đúng là cực kỳ linh xảo mà ổn định. Trong phong thư là một bản hộ chiếu, danh tự là Boris Tazinov, cùng vừa rồi châu Á người trẻ tuổi xưng hô hắn, Ivan. Một chút đều không sát bên, còn có một chương vé vào cửa, trên đó viết F1 thưởng lớn thi đấu Monaco đứng lịch sử tối cao tiền thưởng. Andrew, chờ một chút, lập tức liền có thể lấy. Trung niên nhân từ trong túi móc ra một sợi dây chuyền, hôn lấy một cái thập tự giá trụy sức, tự mình lẩm bẩm, đem phong thư nhét vào trong ngực, đón đầy trời gió tuyết, nhanh chân biến mất tại cuối hẻm. Manhattan, Stark cao ốc, Tony tư nhân phòng tập thể thao, quyền sáo đả kích hộ cụ thanh âm nối liền không dứt. Tony Stark cùng hộ vệ của hắn kiêm tài xế đại mập mạp Happy ngay tại trên lôi đài chơi đến quên cả trời đất, chỉ là tương đối đại mập mạp chỉ mặc áo thun cùng đánh bốc quần đùi. Tony trên thân cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài, mũ trùm áo bên ngoài còn chụp vào một kiện vận động áo lót. Trong phòng hoàn cảnh 25 độ C, chính là xuyên ngắn tay phù hợp, thật giống như dưới lôi đài mặt đứng, mặc áo thun cùng quần thể thao, làm quần chúng vây xem nào đó xuyên việt giả. Tony cũng liền quả nhiên mồ hôi rơi như mưa, vận động cũng liền mười mấy phút, cả người liền cùng trong nước vừa vớt đi ra giống như. Đây cũng không phải Tony muốn giảm béo. Thật muốn giảm béo cũng sẽ không đâu nát. Burger, phô mai, pizza ăn như vậy này. Aaron biết, Tony Daly là tải mượn nhờ đại lượng vận động cùng đại lượng hàng mồ hôi. Muốn nhiều tống ra một ít độc tố. Paladay độc tố, đây cũng là con hàng này đoạn thời gian gần nhất này còn có thể duy trì được tràn đầy tinh lực. Nguyên nhân, ngoại nhân xem ra, Tony là sáng láng hơn, khỏe mạnh hơn. Aaron lại biết Tony thật là tải kích phát sinh mệnh tiềm lực, hơn nữa liền hắn cái này lão hoa công tử trước kia bị tửu sắc móc sạch thân thể, cùng hắn nói là kích phát không bằng nói là nghiền ép sau cùng sinh mệnh tiềm năng. Nếu không phải hai ngày trước Tony đang nghe chứng sẽ lên đại suất danh tiếng, những quốc hội nghị thành viên cùng Justin Hammer đều xuống đài không được. Sau đó lại đem Stark tập đoàn CEO chức vị tặng cho Pepper Potts. Lần này gọi Aaron đến, lại là mời Aaron cùng đi Monaco Happy. Bổ sung lần trước bởi vì đi thính chứng hội lỡ hẹn. Aaron thật muốn không chịu nổi tính tình làm những gì. Hiện tại sao? Còn có thể thoáng lại quan sát một chút. Chú ý tiết tấu. Hô hấp, bước chân đều muốn phối hợp ngươi công kích tiết tấu. Này, Pepper, Aaron tùy ý mà nhìn xem trên lôi đài hai cái thái kê lẫn nhau mổ. Thỉnh thoảng thuận miệng chỉ điểm hai câu. Chợt vừa nghiêng đầu, vừa vặn cùng vừa mới tiến tới Pepper Potts lên tiếng chào hỏi. Này, Aaron, tới à, hoan nghênh. Pepper Potts đổi kiểu tóc, không còn là tóc vàng cao đuôi ngựa, mà là nhuộm thành màu đỏ vàng, cũng đổi thành tóc xõa vai, cũng không lại lúc trước tiểu Âu phục cùng một bước váy, mà là đổi mang theo đã rất lâu còn nguyên tố, trang nhã hào phóng trang phục chính thức. CEO sao, hình tượng tự nhiên muốn đổi một cái, càng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, khí chất cũng không giống nhau, có thể nói tiến vào nhân vật khá nhanh rồi. Pepper Potts chỉ cùng Aaron nói hai câu, liền hơi quá cao thanh tuyến. Tony, ta nói cho ngươi, ta liền thúc giục ngươi cái này một lần duy nhất, đem thủ tục bàn giao làm. Pepper Potts kỳ thật trong lòng cũng rất thấp thỏm, trăm tỷ thành phố giá trị siêu cấp tập đoàn, cứ như vậy giao cho nàng, đơn giản áp lực như núi. Cũng chính vì vậy, đối với Tony đủ loại biểu hiện, trên cơ bản không có gì phản ứng. Lại tăng thêm Tony trong lòng áp lực so Pepper Pot cũng còn không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Pepper còn đối với hắn đủ loại phản ứng làm như không thấy. Cũng liền càng ngày càng bực bội. Hai người này đều nhanh thành hoan hỷ oan gia. Thật giống như hiện tại, Tony hoàn toàn không có đáp lời tâm tư. Lực chú ý hoàn toàn không ở Pepper Pot nơi này. Đương nhiên cũng không tại Aaron cùng đại mập mạp Happy nơi đó, mà là nhìn chăm chú lên một người khác, một cái vừa vặn đi tới dáng vẻ thướt tha mềm mại, gần như xinh đẹp thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.